đã là bác sĩ trung y rồi à? Tuổi cháu không còn nhỏ nữa rồi ạ. Chu Diễn Long mỉm cười. Chắc là chưa ăn cơm phải không? Chúng tôi cũng vừa định đi ăn đây, cùng đi nhé. Lâm Dư Hi kinh ngạc. Dạ không cần đâu, cháu cảm ơn ạ. Cháu đến là để... Chu Tử Trinh nói. Ăn xong rồi làm. Cứ như thế, Lâm Dư Hi bị lùa đến bàn cơm như lùa vịt. Cơm và thức ăn được đưa lên rất nhanh. Bốn món một canh đều là món ăn giản dị bình thường. Cơm rau dưa thôi, đừng khách sáo. Chu Diễn Long gắp cho cô một miếng cá phi lê. Lâm Dư Hi chỉ có thể nói một tiếng cảm ơn, rồi yên lặng bắt đầu ăn. Tử Trinh nói phương pháp điều trị của cháu rất hiệu quả. Dạ, chữa bệnh là trách nhiệm của cháu bác ạ. Làm bác sĩ trung y bao lâu rồi? Dạ 6 năm rồi ạ. Cũng lâu rồi nhỉ. Tại sao lại làm bác sĩ trung y? Dạ ba cháu là bác sĩ trung y ạ. Tiếp nối truyền thống, tốt lắm. Chỉ là cuộc sống thôi ạ. Lâm Dư Hi hời hợt nói. Chu Diễn Long mỉm cười. Tuổi cháu còn nhỏ, nhưng tấm lòng lại không nhỏ. Lâm Dư Hi không nghe ra là khen hay là chê đây. Chu Diễn Long gắp một miếng thịt cho cô. Ăn nhiều một chút, cháu hơi ốm đấy. Dạ cháu cảm ơn. Ông Chu, ông đừng khách sáo quá, cháu tự gắp được rồi ạ. Tính tình của Tử Trinh bướng lắm, có lúc không biết uyển chuyển, cháu phải nhắc nhở nó nhiều hơn nhé. Dạ cháu sẽ cố gắng. Nhưng chuyện gì mà nó nhận rồi thì trên cơ bản đều sẽ không thay đổi. Điểm này rất giống bác. Dạ vậy thì rất tốt. Cháu không thích nói chuyện với người già hả? Lâm Dư Hi sừng sốt. Gì ạ? Cháu đâu có. Mỗi một câu trả lời của cháu đều rất câu ngay thôi. Lòng bàn tay của Lâm Dư Hi mơ hồ đổ mồ hôi. Chu Tử Trinh nói. Ba, đây là tính cách của cô ấy. Mỗi khi cô ấy trả lời con, đa số đều rất câu ngay. Cho nên con muốn xem có thể nào phá vỡ phong cách kẻ hủy diệt trò chuyện của cô ấy hay không. Lâm Dư Hi gần như bị cơm trong miệng cho làm sặc. Cô nhanh chóng nhai mấy cái, cưỡng chế nuốt xuống. Con người của cháu rất tẻ nhạt. Cuối cùng chén cũng trống rỗng rồi. Cô đặt chén xuống, trong chén lại có thêm một thứ, là đậu hũ mà Chu Tử Trinh gắp cho cô. Đậu hũ kho, cô thích ăn đó. Sao anh ấy biết? Lâm Dư Hi chỉ có thể nuốt miếng đậu hũ vào, sau đó nói ngay. Ông Chu, cháu ăn xong rồi ạ. Hai người dùng thong thả, cháu vào phòng vệ sinh một chút. Chu Diễn Long nhìn cô đi vội vàng. Chính là con bé này hả? Dạ. Bà thấy nó không có gì với con hết. Bây giờ không có, sau này sẽ có. Chu Diễn Long nhìn Chu Tử Trinh. Con thích là được. Cô bé này không giống với con bé Tuyền. Trong lòng bé Tuyền không giấu được thứ gì. Trong lòng cô bé này thì lại để nén rất nhiều đấy. Cho nên cô ấy chữa khỏi bệnh của con cũng sẽ trị hết bệnh của cô ấy. Vâng, tới đây đã kết thúc tập 3 của bộ truyện ngôn tình Chữa bất lực cho tổng tài vô sỉ. Và nếu yêu thích bộ truyện này, các bạn đừng quên nhấn like và share video, và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.